năm truyền cái. Vậy thì cái truyền cái ở đây trước tiên là chúng ta nghe về cái danh từ là truyền cái. Truyền cái ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái pháp mà nó ngăn che sự tiến tu, hoặc là nó làm trở ngại thiền định đạo quả. Trở ngại thiền định đạo quả đây có nghĩa là nó làm cho mình không đạt đến được, nó làm cho chúng ta không đạt đến được thiền định hoặc là đạo quả. Thành ra đó gọi nó là truyền cái. Vậy thì cái truyền cái ở đây đó, trước tiên là chúng ta cần phải hiểu nó là cái sự mà ngăn chặn hoặc là cản trở, hoặc là ở trong kinh tạng có chỗ á, thí dụ như là ở trong cái bài kinh Tương Ưng Niệm Xứ đó, thì Đức Phật nói rằng cái này nó là một đống bất thiện, đống bất thiện này các tỳ khu, nếu có ai nói là năm chướng ngại, người ấy nói một cách chân chánh đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bất thiện thôi là mình đã thấy mệt mỏi rồi, còn cái này là một đống bất thiện, vì vậy á mà nó ngăn che, nó không cho mình chứng đắc được thiền định đạo quả là một cái hiển nhiên rồi. Vậy thì năm cái truyền cái này á là cái gì? Nhục dục cái nè, rồi sân độc cái nè, hôn thị cái nè, trạo hối cái nè, rồi hoài nghi cái đó. Đây là năm cái truyền cái mà chúng ta sẽ học. Vậy thì năm cái pháp này á, chúng ta thấy rằng như ở trong phần chánh văn đó, nhất là cái phần mà ở trong kho tàng pháp học đó, thì nói về năm cái truyền cái này nó giống như là năm cái loại nước gì đó. Đối với nhục dục cái đó, nó như là nước nó bị pha trộn lẫn màu. Sân độc cái thì giống như nước sôi, hôn thị cái thì giống như nước đóng rong, trạo hối cái thì giống như nước dậy sóng, hoài nghi cái thì giống như nước bùn. Rồi chúng ta nghe những cái nước này thì chúng ta thấy rằng là coi như là mình không làm gì được nữa, chúng ta không có làm được cái gì hết. Vậy thì dục dục cái này á, kama chana ni warana, có nghĩa thế nào? Có nghĩa là một người mà bị dính mắc hay là bị ước muốn với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì coi như là mình bị dục cái nó đang sanh lên. Thí dụ như là đối với mình tham dục với cái sự mà năm cái cảnh sắc đẹp, rồi tiếng du dương, rồi mùi thơm, rồi vị ngon, rồi cái sự đụng chạm, xúc chạm im ái đó, thì như vậy đó gọi là dục cái đó. Thì cái này á, chúng ta nên nhớ có một điều gì nữa nè. Đối với con người của chúng ta đó, có người thì bị chi phối ở ngoại cảnh và nội cảnh luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng dục cái này nó sanh lên á, có nhiều khi á mình nghe cái tiếng du dương, mình nghe cái tiếng du dương rồi mình đi tìm, hoặc là mình nhớ đến cái hình ảnh đó rồi mình cũng đi tìm đó. Cũng như cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có một cái vị sa di mà cháu của trưởng lão Chắc Khú Ba Lá, khi mà có cái trách nhiệm dẫn sư bác mình đi ở trong rừng, vì sư bác mình bị mù, nhưng mà đang dẫn đi vậy thì nghe tiếng hát của một cái cô móc củi ở trong rừng. Rồi cái vị này coi như là sanh lên cái tâm ham muốn, nên đã đi tìm đến cái chỗ mà phát sanh ra cái tiếng hát đó. Đó thì trong đó bị dục cái nó chi phối. Thì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp là mình bị ngoại cảnh nó chi phối, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là chúng ta bị nội phần của chúng ta nó chi phối cũng vậy nữa. Đó, cũng như đối với hoàng hậu Khê Ma thì quý vị thấy rằng hoàng hậu Khê Ma cứ nghe Đức Phật thuyết về cái thân này, 32 thể trược này, thành ra hoàng hậu Khê Ma rất là ngại đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì đối với hoàng hậu Khê Ma đó là chấp cái thân này rất là nhiều, có nghĩa là nhìn thấy cái thân này xinh đẹp, xinh đẹp. Thành ra chúng tôi muốn nói đến cái quan điểm này là có những người người ta cũng bị vướng, người ta bị vướng vào cái nội phần của người ta. Ví dụ như mình nhìn vô cái thân hình của mình nó vạm vỡ, hoặc là mình thấy nước da của mình nó mịn màng, nước da của mình mịn màng, hoặc là mái tóc của mình nó bồng bềnh, vân vân, nó mượt mà gì đó, thì chúng ta cũng bị khởi lên cái dục dục cái này. Đó, vậy thì qua đó cho chúng ta thấy đối với dục dục cái này là nó sanh lên là do đâu. Thứ nhất do là mình cứ thích ngắm, thích nhìn cái tướng tốt đẹp, cái xúc phát ni mít tá đó, chúng ta thích nhìn ngắm mà cái tướng tốt. Rồi sau khi nhìn ngắm rồi đó thì chúng ta bị cái gì? Không khéo tác ý, không khéo tác ý, thành ra đó dục dục cái này nó dễ sanh lên, nó rất là dễ sanh lên đối với chúng ta. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng đối với mình bây giờ thí dụ như bây giờ da chúng ta da đen, da chúng ta là da bánh ít đi, nước da bánh ít thì chúng ta cũng nhìn chúng ta cũng thích nữa. Nói chung là chúng ta có cái màu da gì chúng ta cũng bị dễ bị cái ái nó khởi lên. Là do đâu quý vị? Là do chúng ta không khéo tác ý, chúng ta không khéo tác ý nên chúng ta bị như vậy, chúng ta bị như vậy đó. Vậy thì đối chiếu lại, nói ngược lại thì bây giờ nếu mà mình muốn loại trừ mà dục dục cái này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải học về những cái tướng không tốt đẹp, có nghĩa là mình học về 32 thể trược rồi đó. Sau khi học rồi mình phải làm gì? Phải tu tập, phải hành thiền, phải ngồi ở đó để mà niệm, niệm về những cái đề mục thể trược, những cái đề mục thể trược. Rồi song song ở đó chúng ta cũng phải biết phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đó. Chúng ta phải đóng kín cái lục căn của mình lại đó thì mình mới ngăn ngừa được. Rồi ngoài ra đó chúng ta cũng phải biết tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ăn uống có nghĩa là mình không có ăn quá no, hoặc là mình không có dùng cái gì nó quá nhiều. Rồi chúng ta phải biết thân cận với bạn lành, thân cận với bạn lành. Vì sao vậy? Vì đối với bạn lành thì sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái điều thiện, hoặc là khuyến khích chúng ta làm cái điều tốt đó. Rồi chúng ta khi mà giao tiếp chúng ta phải nghe và nói những cái điều mà có lợi ích. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta gần với những cái người mà có cái tâm lý muốn tu, người ta nghĩ rằng bây giờ mình thấy từ hồi lúc mà mình lớn lên cho đến bây giờ mình thấy toàn là lâu lâu cái mình nghe nói người này bệnh ung thư rồi cái qua đời, hoặc là mình thấy cái người kia thì cũng làm lụng tất tần tật đủ thứ chuyện hết, nhưng cuối cùng khi mà ra đi có nghĩa là chết rồi cũng không đem theo được gì, thôi chắc sắp tới rằm mình, thôi mình cũng ráng mình lo mình tạo phước cúng dường, hay là mình tranh thủ vài bữa nữa cuối tuần mà nó cũng gần với cái dịp rằm lễ rồi này kia, mình đi đến coi có chỗ nào phát thiền để mình tu một hai ngày để tạo những cái công đức, dù sao cũng có một chút đỉnh gì đó đem theo. Thì nếu mà mình gần với mình nghe và mình nói về những cái câu chuyện đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho con người mình hướng về cái sự tu tập, mình hướng về cái sự biết đủ, mình hướng về cái cách để mà làm cho thân tâm mình an tịnh. Thành ra đó, đối với dục dục cái này đó, thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe. Có khi thì nó do mình nhìn cái ngoại cảnh tốt đẹp, mình thấy là tốt đẹp, hoặc là do mình nhìn cái nội phần của mình, là những gì mình có mình cho là tốt đẹp. Sau khi mình nhìn rồi thì mình không khéo tác ý, không khéo tác ý, thành ra đó nó sanh khởi cái điều này. Thì cái chuyện này nó là cái chuyện thường đó. Thành ra nếu mà mình muốn để mà loại trừ cái dục cái này đó, thì chúng ta phải tìm học về những cái bất tịnh tướng. Sau khi học rồi phải tu tập, rồi song song ở đó phải biết phòng hộ các căn, rồi biết tiết độ trong ăn uống thân cận với bạn lành, rồi phải biết nghe và nói những cái câu chuyện mà nó hướng đến cái điều lợi ích đó. Thì như vậy đó thì chúng ta mới dần dần chúng ta mới ngăn được cái dục cái này. Còn nếu mà không thì chúng ta rất là khó, mà không chừng là chúng ta sẽ bị chìm đắm. Quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian này, cái thế giới của mình đang sống, có những người thì sau một thời gian người ta chán các dục, một số ít người thôi, còn đa phần là quý vị thấy rằng là coi như là mình sẽ vùi mãi trong các dục lạc, có nghĩa là mình chưa bao giờ mình biết ngao ngán. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ ở đời sống hiện nay đó, thì quý vị thấy rằng ai người ta cũng than khổ á, ai người ta cũng than khổ đó, chứ không ai mà nói cái cuộc đời này là tràn đầy hạnh phúc đó. Nhưng mà ở ban ngày thì mình than khổ như chứ. Quý vị thấy rằng khi mà tối mình ra đường mình nhìn những cái quán mà bán đồ nướng, đồ chiên, đồ xào, rồi bán bia, bán rượu vân vân, chúng ta thấy đầy hết. Nếu mà giờ này ở Việt Nam, quý vị có thể là quý vị đi mà trễ quá đó, 8 giờ mấy á, nhiều khi không còn chỗ để ngồi đó. Thì cái điều chúng tôi nói về cái điều này á, là chúng tôi muốn nói rằng á, là đối với những cái dục này á, có nhiều người á hưởng thời gian chán, nhưng mà có nhiều người hưởng tới chết luôn, hưởng mà tới già nó chết luôn, người ta cũng chưa có thấy chán đó. Thành ra đó, chúng ta nếu mà do vậy mà chúng ta cần phải có cái chi phần là mình thân cận với bạn lành. Thân cận với bạn lành thì bạn lành mới nhắc nhở thôi đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi, ăn và uống và thưởng thức, nhiêu đó là đủ rồi, thì chỉ có bạn lành mới nhắc nhở mình như vậy đó. Rồi kế tiếp là đến là sân độc cái Yabada Niwarana. Yabada Niwarana có nghĩa là sự sân hận hay là thù oán, sân hận hay là thù oán. Thật ra đó, chúng ta chỉ có một chút ít khó chịu thôi, nó cũng là da ba đá rồi, có nghĩa là sân độc cái đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần mà nghe một cái lời nói gì á, một cái lời nói gì mà nó hơi nghịch nhĩ tí xíu đó. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có cái trường hợp mà của một cái cậu thanh niên đi cái giấc sáng rồi mà còn nằm ngủ ở đó, rồi cái chân ló ra, rồi dính sình đồ này kia, rồi cái ông trưởng giả đó, một ông thí chủ, ông đi ngang, ông nhìn, ông nói rồi cái điệu này là đêm hôm đi phia nè, du hành phi thờ nè, giao du bất đáng nè, thành ra bây giờ mới còn trùm mền nằm ở đây ngủ nè. Đó là quý vị thấy rằng là cậu thanh niên đó là cột quan trái ông liền, để dành thủ sẵn dao ở trong người để mà tìm cơ hội để mà đâm ông liền đó. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là thật ra chỉ một chút ít một chút gì đó mà chúng ta khó chịu, chúng ta khó chịu á, mà chúng ta thở lên cái tâm khó chịu đó đó, thì nó cũng là da ba đá rồi, là có nghĩa là cái sự sân hận, cái sự thù oán. Cái sự sân hận và cái sự thù oán này đó quý vị, nó cũng có khi là chúng ta thấy rằng là mình nhìn những cái nhìn, nghe, ngắm, ngửi vân vân, những cái cảnh ở bên ngoài, chúng ta khởi lên cái da mà đá này, cái sân hận. Rồi có khi chúng ta tự nhiên nó không có cảnh bên ngoài, rồi chúng ta cũng tìm cảnh nữa. Có khi tự nhiên chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ cái số mình phải nói là khổ ha. Sanh ra lúc nào cái gì nó cũng thua người ta, sắc đẹp cũng thua, tài sản cũng thua, rồi trí tuệ cũng thua. Rồi tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ cái chuyện gì đó, tự nhiên mình suy nghĩ, mình tìm ra một đống lý do để mà mình buồn, một đống lý do để mà mình buồn đó. Như quý vị thấy nè, có những người ta sáng tác ra những cái bài ca mà kiếp nghèo đồ này kia đó, thì thật sự ra đó, ở trong cái cuộc đời này nếu mà mình biết như vậy, mình biết như vậy, cũng như cái cô gái mà cổ nghĩ rằng là khi mà cổ cúng dường đó, thì cổ suy nghĩ rằng là do ở trong quá khứ mình không từng bố thí, thành ra bây giờ mình sanh ra làm cái kiếp tôi đòi phải đi làm người ở nô lệ cho người ta. Hôm nay mình có dịp mình được cúng dường Đức Phật và chư tăng, thành mình nguyện cái phước này, mình nguyện cái phước này ở trong tương lai mình có mặt ở đời là không bao giờ thiếu thốn gì vật thực đó. Thì quý vị thấy rằng cái cô gái mà ở trong cái câu chuyện hóa cú đó, thì cổ biết chuyển bại thành thắng, chuyển bại thành thắng có đó, chứ không phải mà tự nhiên mà ngồi nhìn cái buồn tủi về cái cuộc đời của mình đồ này kia, cái nó sanh khởi lên cái tâm sanh, thì cái điều đó nó cũng không được. Thành ra ở đây chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị biết rằng là có trường hợp mình nghe âm thanh hoặc là mình nhìn cái cảnh, mình ngửi cái mùi gì đó ở bên ngoài, rồi mình khởi lên cái da ba đá này, cái sự sanh hận này. Nhưng mà có những lúc có tự nhiên chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta, cái chúng ta khui ra đủ thứ chuyện để cho mình khởi lên cái sanh một cái này, khởi lên tự ti mặc cảm, khởi lên đủ thứ đó. Thì cái điều này nó rất là nhiều quý vị, nó rất là nhiều những người mà không khéo tác ý. Vậy thì đối với cái da ba đá này á, có nghĩa là cái sanh độc cái này á, là nó khởi lên là do đâu? Do chúng ta cứ tìm đến cái sự mà đối nghịch tướng. Đối nghịch tướng là những cái tướng mà nó không có tốt đẹp, chúng ta cứ tìm đến những cái tướng đó hoài đó. Thành ra đó, rồi sau khi tìm đến cái tướng đó rồi đó, rồi chúng ta không khéo tác ý, có nghĩa là tác ý không có đúng, mình sanh ra rồi tự nhiên mình nghĩ mình xấu, rồi mình nghèo, rồi mình này kia vân vân, rồi mình khởi lên buồn rồi này kia đó, thì mình không khéo tác ý, thành ra nó khởi lên cái da ba đá này đó. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn để mà đừng có khởi lên cái sân độc cái này đó, thì chúng ta nên phải khéo tác ý, hoặc là trong đời sống thường ngày, chúng ta nên tìm những cái đề mục tâm từ, những cái đề mục từ bi xã để mà chúng ta học, để chúng ta học. Rồi sau khi mà chúng ta học rồi đó, thì chúng ta phải tu tập, có nhiều khi mình tu tập về tâm từ, có nhiều khi mình tu tập về tâm bi, nhiều khi mình tu tập về tâm hỷ, nhiều khi mình tu tập về tâm xả. Vì sao? Vì những cái đề mục này nó sẽ so dịu được, nó sẽ làm cho chúng ta không có ngăn chặn, không có khởi lên cái da ba đá này, không có khởi lên cái sân độc cái đó. Rồi nhiều khi á, chúng ta phải suy xét nữa quý vị, chúng ta phải suy xét. Ví dụ như chúng ta suy xét cái gì? Mỗi chúng sinh là nó có thừa tự cái nghiệp nó riêng, cái nghiệp nó riêng, chứ mình không có nhìn mà mình trách được ai hết. Sau khi mình quán xét rồi, mình nói rồi thôi đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo nói, mình có khi mình thấy cái người đó họ ăn nói họ làm vậy đó, mình thấy coi như là nó xấu sàng quá, nhưng mà mình cũng xét lại, đối với người ta đã làm vậy, nhưng mà khi mà ở trên chánh điện đó, người ta cũng đảnh lễ nhìn cái hình bóng đó đó, nó cũng rất là dễ thương, nó cũng rất là dễ mến. Thành ra chúng ta bỏ qua được những cái lời nói hoặc là những cái hành động của người này, của cái người đó đó. Nhưng mà chúng ta cũng tìm, bây giờ mình cũng canh coi, mình hoan hỷ với họ khi mà họ lên chánh điện, họ lại Phật đồ này kia, nhưng mà mình tìm hoài mà cũng không thấy họ lên, thì mình tìm hoài mình không thấy cái tướng nào hết, cái tướng tốt đẹp nào của họ hết, thì lúc đó mình phải suy xét chúng sinh là thừa tự của nghiệp, căm mắt sắc cá ta đó, là mỗi chúng sanh có một cái sự thừa tự nghiệp nó riêng. Bây giờ nó còn ngạo nghễ, hoặc là nó còn lang thang ở trong cái cuộc đời này, còn nghênh ngang rồi này kia, nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung sẽ rơi vào khổ cảnh vân vân, thì mình suy xét nhiều về nghiệp và quả của nghiệp, thành ra đó chúng ta không có sân với cái đối tượng đó, chúng ta không có sân với cái đối tượng đó, rồi chúng ta cũng phải thân cận với bạn lành, là chúng ta cũng phải nghe nói những cái điều có lợi ích, thì nhờ như vậy đó nó mới ngăn chặn cái gia ba đá này, có nghĩa là ngăn chặn được là sân độc cái. Kế tiếp là hôn thị cái, kế tiếp là hôn thị cái. Hôn thị cái này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái sự giả dụi buồn ngủ quể quải, giả dụi buồn ngủ quể quải. Cái điều này là quý vị thấy rằng nó cũng do có nhiều khi là chúng ta cũng bị tác động ở bên ngoài, tác động bên ngoài. Cái điều này chúng tôi gặp nhiều lắm quý vị. Có nghĩa là sáng mà mình ăn no vô sáng ăn no vô rồi kiếm chỗ nào mát mát ngồi cái chỗ nào mát mát rồi không có suy nghĩ rồi để cái tâm nó thụ động gì đó, rồi là chút xíu là quý vị thấy là nghe là nó khò khò đi, có nghĩa là nó ngủ luôn đó, nó ngủ luôn. Thì đó, cái trường hợp đó là nó bị tác động ở bên ngoài, rồi có khi nó cũng bị tác động ở bên trong nữa quý vị. Có nghĩa là cái tâm của mình khi mà mình tự nhiên cái mình có cái trạng thái nó buồn chán gì đó, nó buồn chán một cái điều gì đó, thì nó cũng dễ khởi lên cái hôn thị cái này. Quý vị thấy rằng hôn thị cái nó hồi trước giờ là mình tưởng là nó chỉ tác động bên ngoài không, nhưng mà thật sự ra không phải. Khi mà cái tâm mình ở trong tâm mình mà có một cái điều gì đó mình chán nản, mình buồn chán quá đó, thì coi như là chỉ cần ai mà cho mình cái chỗ nào đó thôi là coi như mình ngủ vùi, ngủ vùi được, coi như là ngủ mà quên trời quên đất luôn đó. Thành ra trong cái trường hợp đó là hôn thị cái nó coi như là nó xâm chiếm, nó đánh ngập luôn rồi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ dạ dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì cái hôn thị cái này nè, là chúng ta thấy rằng là nó do đâu quý vị? Do cái vật thực nó cũng làm cho mình dễ bị hôn thị cái. Có nghĩa là mình ăn nhiều quá, mình ăn nhiều quá, hoặc là mình không có chịu vận động, mình không có chịu vận động, rồi mình không có chịu suy nghĩ, vân vân. Đó, thì những cái nguyên nhân này đó nó sẽ làm cho mình dễ bị giả dụi, dễ bị buồn ngủ. Thì cái trạng thái này nếu mà mình chỉ cần mà nhớ lại thôi, mình suy xét lại coi cái trạng thái này mình có bị chưa, bị rồi, ai mà giờ này mà ăn no nhiều quá rồi cái tâm cũng chán, tự nhiên là mình kiếm cái chỗ nào mát mát đi, mình vô mình mở máy lạnh, mở quạt máy lên đi, rồi mình nằm mình không có chịu, mình nghe rồi mình không có chịu suy tư đến, không có chịu cũng như là có cái sự mà cố ý lắng nghe vân vân, mình để cho cái tâm mình nó thiêu, hồi là coi như là mình ngủ luôn, thành ra đó trong cái trường hợp đó cũng gọi là hôn thì cái nó đã đánh sập mình rồi. Vậy thì cái người mà muốn trị được cái hôn thì cái này đó, thì cái vị đó phải biết quán tưởng về vật thực, hoặc là sống phải biết tri túc, rồi phải biết thay đổi cái quan nghi. Gần đang ngồi mà thấy mình cảm thấy mà mình sắp sửa ngủ rồi đó, thôi mình làm ơn mình đứng dậy mình đi, hoặc là mình thay đổi, mình thay đổi kiểu ngồi, hoặc là mình thay đổi cái cách suy nghĩ mình vân vân đó, mình hoặc là mình nghĩ đến cái ánh sáng, hoặc là mình tìm cái chỗ nào mà nó sáng, nó không khí nó lành mạnh, không khí nó lành mạnh đó, thì chúng ta mới ngăn trừ được cái hôn thị cái này. Rồi chúng ta cũng phải nghe những cái điều mà lợi ích, nói những cái điều lợi ích, thân cận với bạn lành. Thật ra thì quý vị thấy rằng cái hôn thị cái này ở trong thời Đức Phật thì quý vị thấy rằng ngày Moggallana đó, ngài cũng bị cái điều này nữa, ngài cũng bị cái điều này nữa. Nhưng mà lúc đó ngài được cái may mắn là cái pháp độ của ngài là đã già dặn rồi, đã vậy còn gặp được Đức Phật nữa. Thành ra Đức Phật đã đến chỉ dạy cho ngài Moggallana là ngài Một Kiền Liên là coi như là không có tác ý, không có tưởng nhiều đến cái sự mà ngủ nghỉ, rồi đọc tụng xem xét những cái pháp mà đã được nghe, đã được học, rồi coi như là mà đã chẳng những như vậy mà còn phải là tụng đọc một cách lớn và chậm rãi, hoặc là so tay bóp chân rửa mặt rồi tác ý đến ánh sáng rồi đi kinh hành vân vân. Đó thì Đức Phật ngã đến ngày thuyết cho ngài Một Kiền Liên nghe về cái điều này. Thì chúng tôi muốn kể ra cái điều này đến chi quý vị, để cho chúng ta thấy rằng coi như là cái hôn thị cái này là coi như là nó rất là dính liền với đời sống của chúng ta, rất là dính liền với đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ cần mà nhớ lại thôi, chúng ta nghĩ là coi như là ngày nào chúng ta cũng bị cái truyền cái này là nó áp đảo chúng ta, nó làm chúng ta khổ mãi, nó liên tục gì đó. Thành ra khi mà đến mà cái vị A La Hán, khi mà chúng ta mà chỉ có thiền định thì chúng ta chỉ mới có ngăn chặn được thôi, chúng ta mới đè nén được thôi. Còn đối với mà cái vị mà A La Hán, khi mà chúng ta đoạn trừ được những cái lậu hoặc rồi đó, thì chúng ta mới bứng gốc được những cái truyền cái này đó. Rồi vậy kế tiếp là chúng ta có trạo hối cái, trạo hối cái út thách chát cúc bút chát ni quá ra ná. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự rai rứt, cái sự phóng tâm, cái sự sao động, cái sự lo lắng đó. Nếu mà mình tách ra đó, út thách chá đó có nghĩa là phóng dật, rồi cúc bút chát có nghĩa là hối hận. Phóng dật có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ mình ngồi mà mình cứ suy nghĩ, mình hết cái mình nghe ở trong, vừa nghe ở trong room, rồi mình vừa nghe coi cái tiếng của ông nào đang nói hoài vậy, bà nào đang nói ở ngoài kia vậy. Đó có nghĩa là mình bắt cảnh một cách liên tục, rồi mình nghe coi mình vừa nghe pháp ở trong cái lớp học này, mà mình nghe tiếng xe chạy ngang qua coi phải người nhà mình về không. Đó có nghĩa là coi như là mình bắt đủ thứ âm thanh hết ai nói chuyện gì mình cũng để ý mình nghe hết. Thì trong cái trường hợp đó gọi là cút thách chá. Còn cút chá đó là có nghĩa là hối hận á, là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là tự nhiên cái mình ngồi mình suy nghĩ, phải chi biết là hồi bữa mình sẵn mình đi đến đó mình làm phước luôn rồi, đến nay mình về rồi mình đi lỡ đó nó xa nữa, hoặc là không biết là sao hồi đó mình thích ăn những cái con vật mà nó còn tươi còn sống, rồi mình phạm vô cái điều học là sát sanh rồi này kia đó. Mình cứ hối hận với cái điều mà mình có cơ hội mà mình làm mà mình không làm, hoặc là mình cứ hối hận với cái chuyện mà xưa kia mình đã làm vân vân. Thì trong cái trường hợp đó nó được gọi là cúc cúc chắc, là có nghĩa là hối hận. Hoặc là cái chuyện mà đáng hối hận thì mình không hối hận, mà cái chuyện mà không đáng hối hận thì mình lại hối hận, thì rơi vào hai cái trường hợp này đó, thì chúng ta gọi là cái trạo hối cái. Trạo hối cái này là quý vị thấy rằng là có lúc là mình nghĩ đến do mình tự nhiên cái mình suy nghĩ về cái bản thân mình đó, mình tự trách. Rồi có khi mình suy nghĩ cái chuyện ở bên ngoài rồi mình cũng tự trách mình đó, thành ra đó nó cũng duyên ở bên ngoài, bên trong luôn đó. Thì ở trong cái đời sống này đó, có người thì người ta cứ sống, người ta cứ suy nghĩ cái chuyện gì đó mà ở quá khứ, hoặc là cái chuyện gì đó mà họ rai rứt, họ buồn rầu đó, thì trong cái trường hợp đó nó cũng khởi lên là cái trạo hối cái này. Vậy thì cái trạo hối cái này là do đâu quý vị? là cũng do là chúng ta không có khéo tác ý, là chúng ta không có chịu tác ý đến là những cái thiện pháp, là chúng ta không có chịu tác ý đến những cái thiện pháp đó. Vậy thì làm thế nào á để mà chúng ta mà diệt được cái làm thế nào mà để mà chúng ta diệt được cái trạo hối cải này? Sao có người nói hết nghe Nam mô Bụt Thà. Dạ kính thưa đại đức pháp tính, bây giờ thì ở diễn đàn hết nghe rồi, xin mời đại đức pháp tính cầm mic trở lại. Con thưa, kính thỉnh đại đức pháp tính cầm mic trở lại. Alo alo quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Sa thú, cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ đối với trạo hối cái này đó, thì vậy thì chúng ta thấy rằng là coi như là cái út thất trái này là có nghĩa là cái sự mà nó chụp hết cái điều này nó đến cái điều khác. Có nghĩa là thí dụ như nhiều khi mà mình ngồi mình nghe một cái chương trình gì đó, nhưng mà mình cứ lắng tai cái tiếng ở bên ngoài, tiếng ở bên trong, tiếng gì mình cũng nghe hết đó, thành ra nó gọi là uthachá, nó gọi là có nghĩa là trạo, trạo hay là phóng á, trạo hay là phóng đó đó. Rồi hối á có nghĩa là cái chuyện mà mình đáng tiếc á thì mình lại không đáng tiếc, mà cái chuyện không đáng tiếc á thì mình lại tiếc đó. Thì như vậy á nó gọi là hối, gọi là hối. Vậy thì chúng ta muốn á, chúng ta muốn mà để mà diệt trừ cái điều này á, chúng ta muốn diệt trừ cái điều này á thì chúng ta phải nghe nhiều học rộng, nghe nhiều là như thế nào? Nghe nhiều không phải là nghe một lúc mà nhiều âm thanh, không phải là một lúc mà nghe nhiều âm thanh. Thí dụ như bây giờ chúng ta đối với cái pháp, đối với thí dụ như bây giờ kinh Pháp Cú mình cũng học, nếu mà có ai giảng về kinh Trung Bộ mình cũng học, ai giảng về như quý vị pháp mình cũng học, hoặc là ai giảng về luật mà thì chúng ta cũng học. Thì như vậy đó có nghĩa là học nhiều nghe nhiều, rồi sau khi mà chúng ta học nhiều chúng ta nghe nhiều rồi, chúng ta phải hỏi lại, chúng ta phải hỏi pháp một cách thấu đáo đó, chúng ta phải hỏi kỹ lại, hoặc là chúng ta phải thân cận với những cái bậc trưởng cận, chúng ta mới diệt trừ được cái trạo hối cái này. Chứ nếu mà chúng ta không có chịu mà thân cận, mà chúng ta không có chịu mà học hỏi đó, thì coi như là càng ngày chúng ta sẽ càng khở lên những cái điều mà không đáng để cho mình hối mà mình lại hối. Cái điều mà mình đáng hối á thì mình lại không đáng hối. Thí dụ như giờ mình đã từng nghe những cái câu pháp cú khó thai được làm người, khó thai sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai gặp Phật ra đời, nhưng mà mình nghe rồi thôi, mình cũng không có hỏi lại cho thấu đáo, làm sao mà khó, làm gì mà khó, giờ mình thấy người ta sanh lại quá trời luôn, sanh đẻ được tùm lum ở trong những cái bệnh viện, sanh đẻ quá chừng mà nói khó sanh lại làm người là như thế nào đó. Thì mình khó sanh lại làm người á, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sau khi ta chết đi á, sau khi mà mình chết đi á mà mình sanh lại làm người nè, cái điều đó nó là khó, cái điều đó là khó, chứ không phải là mình thấy rằng ở trong bệnh viện người ta sanh đẻ trong đó quá trời mà mình nghe ở đây mình nói rằng là khó sanh lại, khó được sanh lại làm người. Rồi mình hiểu ngược, có nghĩa là sau khi chúng ta chết, sau khi mà chúng ta chết á mà được sanh lại làm người, được sanh lại làm người là khó, thành ra gọi là khó thai được sanh làm người, khó thai được sống còn. Bây giờ mình thấy rằng sống quá trời luôn, người ta sống quá trời đâu có ai chết. Có nghĩa là khó thai được sống còn, có nghĩa là mình đã làm cực khổ để có miếng ăn, hoặc là cái sự mặc, hoặc là cái sự ở luôn này kia đó. Nhưng mà ngoài cái đó, nó còn bị nhiều cái thiên tai, nhiều cái nguy hiểm nó đe dọa đến mình nữa, từ thiên tai tới bệnh tật đến đủ thứ chuyện hết, rằng hình ra mới rằng nói là khó thai được sống còn đó. Thì chúng tôi muốn nói những cái điều này là mình muốn để mà mình diệt trừ được trạo hối cái đó. Chẳng những mà mình nghe nhiều, mình học nhiều, mà mình còn phải hỏi lại nữa, mình phải hỏi hoặc là phải suy tư, phải tìm hiểu, xem xét lại cho kỹ, để mà mình thấu suốt, để mà mình rõ. Thì như vậy đó thì nó mới có cái cơ hội để mà chúng ta loại trừ được cái trạo hối cái này đó. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ mình học sơ sơ, mình tụng đọc sơ sơ mà mình diệt được trạo hối cái này thì cái điều đó nó rất là khó, cái chuyện đó nó rất là khó xảy ra. Hoặc là mình cũng còn phải thân cận với các bậc trưởng lão nữa, thân cận với bậc trưởng lão đó thì chúng ta nhìn thấy các ngài lo tu tập, thành ra mình mới lo tu tập. Hoặc là mình thân cận với bạn lành thì bạn lành người ta làm những cái điều tốt thì mình mới học theo để mà mình làm những cái điều tốt như vậy đó. Rồi kế tiếp là cái truyền cái thứ năm là hoài nghi cái. Hoài nghi cái quý chí kích cha có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự mà ngờ vực cái sự mà do dự cái sự mà hoang mang đó. Thì những cái trạng thái đó là chúng ta gọi là hoài nghi cái. Có nghĩa là mình giống như là mình đứng trước một cái con đường có hai ngã, con đường có hai ngã đó, bây giờ không biết đi ngã nào hết, không biết cái con đường này có đúng không, con đường này nó đi đi ở theo cái đường nào về tới nhà đây, cái đường nào về tới chùa đây, mình cứ hoài nghi hoài đó. Mình cứ do dự rồi mình lưỡng lự, rồi mình không biết đi theo cái con đường nào. Thì trong cái trường hợp đó gọi là hoài nghi đó. Nhưng mà hoài nghi đó chỉ là hoài nghi thông thường thôi. Cái hoài nghi mà nó nguy hiểm, cái hoài nghi mà được đề cập đến mà nó nguy hiểm ở đây có nghĩa là hoài nghi về bậc đạo sư, rồi mình hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng, hoài nghi về điều học là như thế nào. Có nghĩa là bây giờ mình không biết là Đức Phật mấy vị nói vậy, mấy kinh sách chép vậy là không phải là cái người thật việc thật, hay là do cái truyền thuyết kể lại đó. Mình hoài nghi, mình không biết ngài nói ngài chứng các pháp gì đó là không biết có không. Cái chuyện này là cái chuyện kể lại cho cái người đời sau nghe thôi đó. Mình hoài nghi bậc đạo sư, rồi mình hoài nghi giáo pháp là như thế nào. Mình không biết là giáo pháp này nói là có công năng hướng thượng, có công năng để mà tẩy trừ những cái phiền não mà không biết phải không. Sao mà mình nhiều khi mình làm lành mà mình cứ gặp những cái chuyện gì đâu không hoặc là mình tu mà mình cứ gặp những người ta phá mình không đó. Mình càng ngày nó càng phiền não đó. Mình thở lên cái tâm như vậy gọi là cái tâm hoài nghi đó. Hoài nghi về tăng chúng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là không biết là các ngài không biết có phải thành tựu được như ở trong kinh mình từng nghe bốn đôi tám vị ruộng phước điền của chư thiên và nhân loại bậc đáng cúng dường đồ này kia, không không biết là phải như vậy hay không, thành tựu được mà đoạn trừ được lậu hoặc vân vân. Đó thì hoài nghi bậc đạo sư, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi tăng chúng, hoài nghi về điều học, hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi quá khứ vị lai, có nghĩa là mình không biết là do cái hành động này nó cho cái kết quả đó phải không, rồi không biết là do cái đời sống hiện tại này là mình bị chi phối bởi cái nhân ở trong quá khứ hay không. Đó, thì chúng ta bị vướng vào những cái điều này thì kính thưa quý vị, đối với cái hoài nghi này đó, khi mà chúng ta bị vướng vào rồi thì coi như là chúng ta không có thể nào mà chúng ta tăng trưởng ở trong cái được tiến hóa ở trong cái giáo pháp này hết. Đó, từ bỏ cái sự nghi ngờ thì thoát khỏi cái sự nghi ngờ đó thì cái vị đó mới gột rửa được những cái tâm nghi ngờ đối với thiện pháp. Hoặc là chúng ta từ bỏ được hoài nghi này đó thì chúng ta mới lớn mạnh được ở trong cái giáo pháp này. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn bị cái sự hoài nghi nó chi phối đó thì chúng ta khó mà lớn mạnh trong cái giáo pháp này. Thành ra đó, cái pháp đó mà nó làm cho chúng ta bị hoài nghi á là như thế nào quý vị? Là có nghĩa là chúng ta cứ đi nghe ngóng, chúng ta cứ đi nghe ngóng những cái chủ thuyết này, những cái chủ thuyết kia đó, rồi chúng ta thường thường chúng ta cứ lợi ngay cái chỗ mà người ta bài xích lẫn nhau, người ta bài xích lẫn nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái diễn đàn, có những cái diễn đàn trong cái mùa tháng 7 này nè, cứ nói về cái chuyện mà cái tháng này là cái tháng cu hồn, người ta đang mở cửa địa ngục cho những chúng sanh ở trong địa ngục được thoát lên để mà về nhà ăn hoặc là về nhà kêu gọi thân chủ ở nhà đồ này kia đó. Rồi mình nghe ở trong kinh điển, ở trong Phật giáo nguyên thủy thì nói chúng sanh ở địa ngục thì phải chịu khổ khi mà hết cái nghiệp, hết cái tuổi thọ, cái nghiệp mà đã tạo ở trong cái cảnh giới địa ngục đó, rồi từ đó mới tái sanh, tái sanh lên làm ngạ quỷ hay là bàn sanh, hay là tái sanh lên làm người vân vân. Mà ngày hôm nay thì có những cái diễn đàn là đang nói là trong cái mùa tháng 7 này là người ta đang mở cửa địa ngục cho những cái chúng sanh đó về gặp gia đình quyến thuộc này kia. Rồi bây giờ mình không biết tin ai hết, không biết trước giờ mình đi theo vậy đó, rồi mình thấy ở trong đây có mấy chục người người ta nghe, còn mấy cái diễn đàn đó cả ngàn người, mấy trăm người, cả ngàn người, rồi mình không biết bên nào đúng hết. Đó thì nếu mà chúng ta cứ đứng ở chính giữa vậy đó, đứng ở chính giữa đó thì nó sẽ dễ làm cho chúng ta khởi lên cái hoài nghi. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với mà mình muốn diệt trừ được cái hoài nghi này đó là mình phải nhớ cái bài kinh Kalama, Đức Phật đã dạy cho những người Kalama đó, có những cái điều á là mình nghe nhưng mà mình không có vội tin, mình nghe không có vội tin nhưng mà mình phải suy xét lại, dù đó là truyền thống, á mà chúng ta cũng phải suy xét lại. Hoặc là đối với chúng ta muốn diệt trừ được hoài nghi á thì chúng ta phải tìm hiểu rõ về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải tìm hiểu rõ về ân đức Phật pháp tăng, chúng ta hiểu rõ về giới luật, chúng ta phải hiểu rõ về giới luật, chúng ta phải có cái sự xác tín, xác nhận cái niềm tin mình ở nơi Tam Bảo thì chúng ta mới diệt được cái hoài nghi này. Còn nếu mà chúng ta cứ đứng ở giữa hai bên, bên này bài xích bên kia bài xích lại bên này đó, rồi nhiều cái giáo thuyết, nhiều cái chủ thuyết đó, như là những người mà người ta nói là cái người tốt mình cũng học, mà cái người xấu mình cũng học, mình học cái tốt để mình hành theo, mà mình học được cái xấu á thì để mà mình loại bỏ. Thì nếu mà mình nói thì như vậy thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà mình thân cận với cái người xấu á, dễ gì mình bỏ được cái xấu. Quý vị thấy bây giờ nè, mình mà thân cận với cái người mà uống bia đi, giờ người ta diễn tả về cái chuyện uống bia đó, mình bỏ được uống bia không? Đó, giờ nó diễn tả, nó trời ơi, cái lúc này ha, cái trời mát ha, mình cũng rảnh ha, trời thời tiết này nó mát rồi mình cũng rảnh, đâu làm gì đâu, À, thôi còn còn mấy lon bia nè trong tủ lạnh nè, chỉ còn chút đồ ăn nè, trời uống tí xíu đi, rồi đi ngủ, đi ngủ rồi sáng mai dậy làm việc đó, rồi nó tả uống vô nó mát, nó ngon lắm. À, uống vô uống bia mà ăn với cái này nó ngon lắm, mà cắn tí xíu tỏi nữa là đó, ăn miếng thịt cắn tí xíu tỏi nữa rồi nuốt, rồi uống miếng ngụm bia cho coi, trời nó ngon lắm. Thì nếu mà mình nghe người ta diễn tả như vậy á thì làm sao mà mình bỏ được quý vị. Nó thành ra nói á, là mình chơi với người xấu á là để mình biết cái xấu rồi mình bỏ, chơi với cái người tốt á rồi mình biết cái tốt để mình học, thì nói á thì nó rất là dễ, nhưng mà đến chừng mà mình biết cái xấu rồi á, bỏ được không, chắc bỏ được không, cái điều này là phải coi lại. Cái điều này là phải coi lại, rất là khó để mà bỏ. Tại sao vậy? Tại vì những cái tập khí của chúng ta nó nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Chúng ta đã huân tập những cái điều mà mình thích thú ở trong quá khứ xa xưa nó nhiều nổi. Quý vị thấy rằng cũng như ngày nay không, quý vị thấy ngày nay không, ai cũng nghĩ là cà phê là dễ bỏ, nhưng mà cũng khó, không phải dễ đâu, uống đi một hai lần là nghiền liền đó. Giờ quý vị thấy rằng sáng mà quý vị ở xứ nóng, và xin lỗi, sáng mà mình ở xứ lạnh đi đó, sáng mà có ai mà pha ly cà phê sữa nóng ha, cà phê sữa nóng cho mình mà ở xứ lạnh đi đó, cái mời mình uống một hai lần là có thói quen liền, uống một hai lần là ghiền liền đó. Còn giờ ở xứ nóng đi, thí dụ như ở Việt Nam, sáng ngủ dậy mà ai pha sẵn cho ly cà phê đá coi đó, uống một hai lần là ghiền liền, chúng tôi bảo đảm. Đó, cái chuyện đó nó rất là dễ, nó rất là dễ ghiền. Cái này mình không có chấp gì được hết, là thật ra đó, những cái này là mình đã quân tập nó nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị, nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra nó bây giờ mình chỉ cần chạm lại một hai lần thôi, cũng như là gặp lại người xưa thôi, đụng vô một hai lần là mình nghiền. Cái này là chúng tôi không phải là bài xích, không phải là mình chê bai gì hết, mà chúng tôi muốn nói rằng là mình đã có quân tập nhiều rồi, mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra bây giờ mình đụng là cái là mình ghiền đó. Thành ra mình đừng có nói là mình đi chung với người xấu để học được cái xấu mà mình ngăn ngăn trừ ngăn trừ, hoặc là mình từ bỏ, mình đi với người tốt để mình học cái tốt để mà mình hành theo. Thôi chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ đi theo học theo cái tốt thôi, không phải tốt nó là xấu rồi, không phải là tốt nó là xấu rồi, cái đó khỏi cần học, cái đó nhìn cũng biết rồi quý vị. Chúng ta nhìn thì giờ chúng ta cũng biết cái đó là xấu rồi. Bây giờ trở lại với cái điều hoài nghi đó, hoài nghi cái quý vị cái cha đó, thì chúng ta muốn ngăn chặn, hoặc là chúng ta muốn loại trừ được cái hoài nghi này á, thì chúng ta phải phải học hiểu rõ ân đức Phật pháp tăng, hiểu rõ giới luật, rồi có cái xác tín, cái niềm tin mạnh ở nơi Tam Bảo đó, thì như vậy đó thì chúng ta mới diệt trừ được cái hoài nghi. Vậy thì đối với năm cái pháp chướng ngại, tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, cạo hối cái, hoài nghi cái, năm cái pháp này nó ngăn cản ngăn che không cho chúng ta chứng đắc được thiền định đạo quả gì hết. Có nghĩa là đối với thiền định nó cũng ngăn cản nữa, tham dục đó thì nó ngăn cho mình không có được cái sự định tâm. Bây giờ mình thích ngắm, thích nghe, thích ngửi, thích đủ thứ chuyện hết, làm sao mà có định tâm được. Thành ra đối với dục dục cái thì nó ngăn cản cái sự định tâm. Rồi sân độc cái đó thì nó ngăn ngăn cản cái gì? Nó ngăn cản cái sự hỷ. Mà mình muốn mà có định thì trước tiên nó phải có hỷ hỷ lạc thì mới có định được. Mà bây giờ đó, là sân độc cái là nó đã ngăn chặn cái chi hỷ rồi. Rồi hôn thủy cái thì nó sanh lên thì coi như là mình ngủ luôn rồi, thành ra đâu có hướng tâm đến đề mục gì được, có nghĩa là chi tâm á, chi tâm á đó. Rồi chạo hối cái thì nó sẽ ngăn chặn cái chi lạc của thiền đó. Rồi hoài nghi thì nó ngăn chặn cái chi tứ đó. Thành ra đó, một cái người á, khi mà chúng ta tu tập thiền thì đến khi mà chúng ta đến cái sự mà an chỉ định á, là có nghĩa là cái định của sơ thiền á, thì coi như là có năm cái chi thiền nó sẽ bung ra, có nghĩa là tầm cái chi tầm á, thì nó sẽ đối trị, nó đè cái hôn thị cái, rồi cái chi tứ á, thì nó sẽ đè được cái quậy nghi cái đó, rồi chi hỷ á, thì nó sẽ đè được cái sân độc cái, rồi cái chi lạc á, thì nó sẽ đè được cạo hối cái, rồi cái chi thứ năm đó là chi định của thiền, là nó sẽ đè được tham dục, có nghĩa là dục dục cái đó, thì do năm cái chi thiền này nó sẽ đè năm cái triền cái này đó. Khi nào mà chúng ta hết tu tập, chúng ta không có phát triển được thiền, không có định của sơ thiền, nhị thiền rồi này kia đó, thì coi như là những cái truyền cái này, nó khi mà nó gặp cái cảnh nào nó thích hợp thì nó sẽ sanh lên cái truyền cái đó, nó sẽ mọc trở lại đó, nó sẽ sanh ra trở lại. Vậy thì đối với cái người á, mà khi mà tu tập về thiền quán á, thì người ta tu tập về thiền quán á, thì coi như là người ta mới có cái sự mà từ từ người ta bứng được cái gốc của cái truyền cái này, có nghĩa là mình chứng đắc được thiền quán đạo nhân quả đó, hoặc là đối với chúng ta phát triển được những cái giác chi bốc chân giá đó, những cái đó chi phần đó, thì chúng ta mới có cái khả năng để mà chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tháo gỡ những cái truyền cái này ra, có nghĩa là chúng ta đoạn trừ panh cha tham ma ma ha tát ma, có nghĩa là chúng ta mới đoạn trừ. Cũng như quý vị thấy rằng ở khi mà những cái bốt chân gá đó, những cái giác chi á, nó mà phát triển được, ví dụ như là định giác chi á, thì nó sẽ đối trị lại tham dục, có nghĩa là đối trị với dục một cái, hoặc là chúng ta phát triển được hỷ giác chi á, thì chúng ta sẽ đối trị lại với cái sân độc cái. Tấn giác chi có nghĩa là cái sự tinh tấn, thì chúng ta sẽ đối trị lại được với cái hôn thị cái, là đó là cái người mà tu tập mà phát triển được thiền quán, hoặc là tịnh giác chi thì chúng ta sẽ đối trị lại với được cái trạo hối cái, hoặc là đối với những cái niệm giác chi thì chúng ta sẽ đối trị lại với cái hoài nghi cái đó. Thì những người mà người ta tu tập về thiền quán đó, thì cũng nhờ những cái chi phần này mà nó đối trị với những cái truyền cái, thì từ đó nó tâm của người ta mới yên tịnh, tuệ quán mới phát sanh để mà đoạn trừ được những cái truyền cái này. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với năm cái pháp dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trạo hối cái và hoài nghi cái, đây là năm cái pháp mà nó mà ở trong một số bài kinh khác thì Đức Phật gọi là một đống bất thiền, hoặc là ngày hôm nay thì chúng ta học là năm cái truyền cái, nó sẽ ngăn che cái sự tiến tu, cái sự mà phát triển được thiền định và đạo quả. Khi nào mà chúng ta ngăn chặn hoặc là chúng ta đoạn trừ được thì thiền định và đạo quả mới xuất hiện đối với cái vị hành giả mà tu tập đúng với cái phương pháp. Vậy thì bài học ngày hôm nay thì chúng con xin được truyền bài đến đây cũng vừa với thời gian, do đó xin được phép dứt lời. Con xin dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị tiên nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tỉnh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh tâm điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy.